Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1000, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần, 4. Khóc chuyện audio.com, tuyệt đối sẽ không ủy khuất con của mình nửa điểm, chứ đừng nói là đánh. Tại sao cô ta có thể sinh một đứa bé, lại không thật lòng thương yêu, sủng ái, ngược lại xuống tay ác như vậy. Bạc Sủng Nhi dần dần càng tức giận, Tiểu Bảo không dám lên tiếng. Hàn Như Y đứng ở một bên thấy chuyện chính mình đánh Tiểu Bảo tình bị lộ rồi. Ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Bạc Sủng Nhi. Ngón tay khẽ nắm chặt, đừng sợ, Tiểu Bảo, nói cho cô, chỉ cần có cô, không ai dám bắt nạt Tiểu Bảo. Chấm, Bạc Sủng Nhi thấp giọng dỗ Tiểu Bảo, ai đánh cháu, hả, nước mắt Tiểu Bảo thoáng cái rơi xuống. Nó vẫn bị đánh, mỗi lần nó đều rất sợ hãi. Hiện tại trong lúc bất chợt thấy có người phát hiện chuyện này. Còn đối với mình nói không có ai có thể bắt nạt nó. Thật ra thì nó rất muốn nói cho chú, nhưng là nó sợ mama đánh nó. Thật ra thì nó rất muốn ở cùng chú, nó không muốn ở cùng mama. Từ nhỏ đến lớn, đều là chú đối với nó tốt nhất. Thật ra thì ở thời điểm chú không có ở đây, mama thường xuyên đánh nó đấy. Tiểu Bảo thật rất muốn có cha mẹ như hai người cô chú này. Lập tức nước mắt của nó rơi xuống mạnh hơn, thoáng cái lao vào trong ngực Bạc Sủng Nhi, nhỏ giọng cẩn thận nói. Cô ơi, cô dẫn cháu đi đi, cô dẫn cháu đi đi thôi. Tiểu Bảo không nên ở chỗ này. Ô, Tiểu Bảo muốn đi theo chú. Chú sẽ đối tốt với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vẫn khóc, xong nói ba xào, cũng đã đem lời nói cho hoàn toàn rõ ràng. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi lập tức đầy băng sương. Hàn Như Y thật là một kẻ điên. Uổng công cô còn cảm thấy cô ta rất đáng thương. Chồng cô ta vì tịch giản cận mà chết. Trong lòng còn có oán hận. Cô cũng cảm thấy có thể lý giải. Một mực bao dung kiên nhẫn chờ cô ta tỉnh ngộ lại. Ai biết, cô ta lại làm ra chuyện không có nhân tính đến như vậy. Đây chỉ là một đứa bé. Có như thế nào, trẻ cần cũng đều vô tội. Cô ta sao có thể ngược đãi nhi đồng? Hàn Như Y, có phải cô điên mất rồi hay không? Đây là con gái của cô mà. Cô lại đánh nó như vậy. Chẳng lẽ cô không biết, ngược đãi nhi đồng như vậy là phạm pháp? Cách chương.